Thần Ma Cửu Biến, chương 338, Viễn Cổ Thực Vật, Nam Vực, Cốc Truyện Audio.com, Thiên Lang, như thế nào ta cảm giác bị người theo dõi? Trên một cây đại thụ Tu Viêm giờ cầm, hồn lực truyền âm cho Thiên Lang bên cạnh nói. Hai tay vây quanh ở ngực Thiên Lang cười lạnh nói. Cái hồn lực hạn chế này thật đúng là phiền toái, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng tai mắt cùng trực giác. Tu Viêm con mắt nheo lại, không có để cho thành viên Thiên Lang hội khác tiến đến, quả nhiên là chính xác, trong lúc này từng bước đều có nguy cơ, người không có đạt tới cảnh giới Thiên Tôn tiến đến sinh tử không thể chính mình khống chế. Nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, hai người cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương, lúc này hồn lực bọn họ đang bao phủ ở trong 20 thước, bất luận kẻ nào tiếp cận trong nháy mắt cũng có thể bị cảm giác, do đó làm ra né tránh hoặc là phản kích. Bàn chân vô thanh vô tức dẫm nát lên phần đất ngoài Thiên Lang 21 mét, Trương Hiểu Vũ hồn lực sốt cục cảm giác được hai người là ai, cách một cây đại thụ cười lạnh nói. Mạng các ngươi ta liền ghi nhớ trước Thiên Lang. Thiên Lang cùng Tu Viêm đồng tử đều co lại một chút, bọn họ nghe được tiếng người, nếu vừa rồi hắn ra một kích chí mạng thì sinh tử thật là có một chút không nắm chắc. Trương Hiểu Vũ, thật đúng là trùng hợp, thân thể Thiên Lang căng cứng buông lỏng, âm thanh nhàn nhạt nói. Trương Hiểu Vũ dựa lưng vào đại thụ nói. Chắc hẳn các ngươi cũng gặp phải người khai tát tinh hệ, ở trước khi đánh bại bọn họ, ngươi ngàn vạn không nên làm mất mặt người nguyên tinh chúng ta. Nói xong thân hình chợt lóe, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất ở khu vực này, giống như quỷ mị. Có chút nhổ ra một ngụm chọc khí, Tu Viêm cười khổ nói. Người này cho ta áp lực thật lớn, những kia người khai tát tinh hệ đụng phải hắn phòng chừng muốn xui xẻo. Chính thức đại chiến phòng chừng phải mấy ngày nữa, hiện tại chúng ta mau chóng tìm cửa vào. Hồ quang điện màu tím trong lòng bàn tay Thiên Lang thu vào trong cơ thể. Bách Diệp Tôn giả một mực ngốc tại chỗ không nhúc nhích chờ Trương Hiểu Vũ xuất hiện, hồn lực truyền âm nói. Là người nguyên tinh chúng ta sao? Hắn vừa rồi cũng không có nghe được tiếng đánh nhau. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, là Thiên Lang cùng đồng bọn của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, là bọn hắn, xem ra người tiến đến đã càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng phải nhanh một chút tìm được cửa vào, bằng không sẽ bị rơi lại ở phía sau. Hai người đi ước chừng vài cái canh giờ, phát hiện theo xâm nhập ma thú tung tích càng ngày càng ít. Đột nhiên, một tiếng hét thảm đột ngột vang vọng ở trong rừng rậm, lá cây và thân cây vỡ vụn từ ngoài mấy trăm mét bắn ra lung tung. Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả liếc nhau, lén lút hướng về chỗ thanh âm truyền đến đi tới, chỉ chốc lát công phu sau, bọn họ thấy được một màn kinh người. Trong cỏ cây tĩnh mịch đẹp, một đóa hoa cực lớn đang thôn phệ một vị cao thủ võ tôn, hàm răng như răng cưa đơn giản mà đem đối phương mài thành huyết thủy, kẽo kẹt thanh âm trực tiếp khiến người nghe đầu phá tê dại. Ăn thịt người, Trương Hiểu Vũ nhướng mày. Bách Diệp Tôn giả hồn lực truyền âm tới, ngữ khí mang theo kích động cùng nhàn nhạt rung động, nói. Là hoa ăn thịt người, một loại đáng sợ thực vật trong viễn cổ thụ giới, cùng ta dùng mộc nguyên khí ngưng kết thành người dây leo ăn thịt giống nhau, không thể ngờ được nơi này lại có bóng dáng viễn cổ thực vật. Xem ra theo xâm nhập rừng nhiệt đới niên đại càng lâu cũng. Cốc truyện audio.com, khó trách ma thú sẽ dần dần rất thưa thớt, nhất định là bị những viễn cổ thực vật này cắn nuốt sạch. Trương Hiểu Vũ thoáng cảm nhận được thế hệ thời xa xưa sinh tồn không dễ dàng đến cỡ nào, ngay cả thực vật đều có thể giết người không chớp mắt. Môn chủ chúng ta gặp nguy hiểm, Bách Diệp Tôn giả hồn lực truyền âm tới. Trương Hiểu Vũ nháy mắt ra hiệu, hắn cũng đã cảm giác nguy hiểm ở hàng lâm, đương nhiên không phải là hoa ăn thịt người, bởi vì nó sẽ không di động, thứ di động là những lục sắc dây leo quấn quanh ở trên cây cối kia chậm rãi hướng về hai người tới gần, không cẩn thận quan sát căn bản không phát giác được chúng nó đang di động. Nơi này thực vật đều có nguy hiểm, bây giờ ta hoài nghi cây cối có thể cũng công kích chúng ta hay không? Trương Hiểu Vũ chân lực đọng lại, ánh mắt chuyển động mọi nơi. Bách Diệp Tôn giả đang muốn trả lời, toàn bộ dây leo cũng bắt đầu động. Khúc khích, những dây leo quấn quanh ở trên cây cối mạnh mẽ bắn lên, trực tiếp hướng về Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả phóng tới, còn có những dây leo dưới mặt đất cũng như rắn, tập kích bất ngờ. Đồng thời, phía dưới dây leo chui từ dưới đất lên, dây leo treo ở đỉnh đầu ào ào nhắm người muốn quấn lấy. Trong lúc nhất thời, hơn mấy trăm ngàn sợi lục sắc dây leo từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đánh tới, tốc độ cực nhanh tiếp cận âm thanh, phảng phất giống như lồng giam đem hai người bao vây vào giữa, căn bản không chỗ có thể trốn, không chỗ nào né tránh. Trên chảm ma kiếm bao trùm một tầng cương khí màu cam, Trương Hiểu Vũ nghênh đón dây leo dày đặc chém tới, phập vài tiếng, mấy cây dây leo trước đã bị cắt đứt nhưng mà dây leo phía sau vẫn còn nguyên, nhanh chóng quấn ở trên chảm ma kiếm, lại muốn theo chảm ma kiếm tiếp cận thân thể Trương Hiểu Vũ. Viễn cổ thụ giới, Bách Diệp Tôn giả áo nghĩa trong chốc lát ra tay, so sánh với lục sắc dây leo thô to gấp bội, dây leo màu xanh biếc ăn thịt người nhảy múa ra, bắt đầu cắn xé. Nhưng mà Bách Diệp Tôn giả dây leo ăn thịt người có hàm răng, lục sắc dây leo cũng có hàm răng, mà dưới sự hợp lực lại thì hoàn toàn áp đảo dây leo ăn thịt người, chỉ nghe tạp sát giòn vang vài tiếng, một cây dây leo ăn thịt người bị rất nhiều lục sắc dây leo cắn đứt. Môn chủ, không được. Những dây leo này quá nhiều, hơn nữa khéo léo linh hoạt, dây leo ăn thịt người của ta căn bản ngăn không được. Bách Diệp Tôn giả tâm tình có chút vội vàng, trong lòng biết một khi bị vô số dây leo gắt gao cuốn lấy, cho dù thoáng cái giết không chết có thể đem ngươi mà chết. Trương Hiểu Vũ trên người khởi động hộ thể chân lực màu cam, thần sắc không thay đổi, lãnh khốc nói. Ngươi bảo vệ tốt chính mình, vừa dứt lời quang cầu năng lượng màu cam trong tay trái ném đi ra ngoài. Oành đùng đùng, hỏa cầu khổng lồ dâng lên, gần như ba thành dây leo bị nổ tung đốt hủy, sóng xung kích đáng sợ đem dây leo khác mãnh liệt đẩy ra. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả cũng bởi vì khoảng cách quá gần, bị sóng xung kích đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt thoát ly khu vực dây leo dày đặc nhất. Có Đông Thánh Mộc Giáp bảo vệ, Bách Diệp Tôn giả ngoại trừ ngực có chút buồn bực ra bên ngoài không có bị thương tổn trọng đại, nhãn tình sáng lên nói. Thực vật e ngại nhiệt độ cao, hơn nữa cái sóng xung kích cường đại này tác dụng ở trên người mình có thể giúp chúng ta thoát đi. Có chút chật vật rơi xuống một gốc cây đại thụ không dây leo, Trương Hiểu Vũ. Góc truyện audio.com, nói, chúng ta tận lực không nên tới gần chỗ có dây leo, bị chúng nó quấn lên liền rất phiền toái. Bách Diệp Tôn giả đỡ lấy nhánh cây, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, lập tức triệu ra một cây cự mộc đánh lên trên mặt đất. Sóng chấn động mãnh liệt khiến cho cây cối chung quanh run rẩy không ngừng, lá cây bay là tả rơi xuống, Bách Diệp Tôn giả lúc này nói. Đáng tiếc bất kỳ thứ gì trong đại trận đều cứng rắn vô cùng, mới vừa rồi không có đánh chết chủ thể dây leo, nó di động dưới mặt đất. Bản thể giấu trong lòng đất, muốn đánh chết xác thực rất phiền toái. Trương Hiểu Vũ hồn lực cảm giác không được chỗ chủ thể dây leo cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hai người ở trên nhánh cây nghỉ ngơi trong chốc lát liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta hay là thong thả phi hành tầng trời thấp tùy thời tránh đi khu vực nguy hiểm. Trương Hiểu Vũ bàn chân dẫm lên trên nhánh cây, cả người trôi nổi trong rừng giữa không trung. Hai người bay ra ngoài mấy chục thước, Trương Hiểu Vũ thân hình đột nhiên vọt xuống, vô thanh vô tức nhanh chóng tiếp cận mặt đất, chảm ma kiếm trong tay mang theo cương khí màu cam hung hăng chém xuống dưới. Phanh một tiếng chấn động, mặt đất bị chém ra một cái hố to, Trương Hiểu Vũ bước ra bay lên. Bách Diệp Tôn giả tới gần nói, có đánh chết nó hay không? Thực vật rào hoạt lúc chúng ta nghỉ ngơi không đến công kích, ở lúc chúng ta rời đi lại di động tới, cho rằng chúng ta buông lỏng cảnh giác, vừa rồi một kiếm kia cho dù không có giết chết nó cũng làm cho nó trọng thương, mất đi uy hiếp. Trương Hiểu Vũ cười lạnh nói, viễn cổ thực vật đều có trí tuệ, điểm này cũng là chỗ đáng sợ nhất của chúng nó. Sau khi xác định chung quanh không có uy hiếp, hai người hướng chỗ sâu tiến đến, rốt cục hữu kinh vô hiểm tìm được rồi một đại môn thực vật cao ngất, vừa rồi đã có vài thân ảnh biến mất trong đó. Trương Hiểu Vũ hít thở sâu một hơi, chúng ta vào đi thôi, hẳn chính là cửa vào, chợt thân ảnh hai người chui vào trong màn sáng đại môn thực vật. Cách chương.